Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1519, Lục Nhai Đền Tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta lại gặp mặt, lần thứ hai gặp mặt Lâm Dịch mạnh hơn trước kia đại, mà Lục Nhai Đạo Quân, hay là cái kia Lục Nhai Đạo Quân, hơn nữa trở nên càng diện mục khả tăng. Lục Nhai Đạo Quân trong mắt vạn phần hoảng sợ cứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đối mặt ba đời văn minh thiên thần đại quân, đối mặt vô số đạo tràn ngập lửa giận ánh mắt, đối mặt thần côn, đa bảo đạo nhân, nữ đế, Lục Nhai Đạo Quân đã sợ đến mặt không còn chút máu. Tại như vậy uy thế dưới, đừng nói là Lục Nhai Đạo Quân, coi như là tôn cấp cường giả cũng phải bị áp chế. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, Lục Nhai, hôm nay chính là ngươi đền tội lúc. Lâm Dịch giọng của rất là yên lặng, nhưng ẩn chứa một loại không được nghi ngờ lực lượng. Lâm Dịch mỗi nói một chữ, Lục Nhai Đạo Quân thân hình đều bị chấn động to lớn, lùi lại một bước. Đợi những lời này nói xong, Lục Nhai Đạo Quân sắc mặt đại biến, phun ra một miệng máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, suýt nữa ngã ngồi dưới đất. Lâm Dịch loại năng lực này, đã vượt quá tầm thường thiên thần phạm vi hiểu biết. Thánh nhân lời nói, chữ chữ giết tâm. Huống chi, Lâm Dịch là ba độ phong thánh người. Lâm Dịch trên người, ngưng tụ ba đời sinh linh nguyện lực mênh mông dồi dào. Có thể nói, Lâm Dịch ý chí chính là ba đời chúng sinh ý chí. Lâm Dịch ta với ngươi mặc dù có một chút xung đột nhưng ta. Tội không đáng chết, ngươi nếu là thánh nhân, không thể thả như vậy giết ta. Chấm, Lục Nhai Đạo Quân thanh âm run rẩy vẫn đang nói xảo, hắn cũng không biết tại tam sinh thạch trong, Lâm Dịch chư thần đã đem hắn đáng ghê tởm sắc mặt thu hết trong mắt. Chư thần trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Đạo tổ thay sư phụ truyền đạo, chưa từng bạc đãi qua ngươi, nhưng ngươi nhưng ở hắn nhất khí hóa tam thanh tối trọng yếu trước mắt xuất thủ hại hắn, không khác khi sư diệt tổ. Thần côn khó có được nghiêm túc lớn tiếng quát lớn. Nghe nói lời ấy, Lục Nhai Đạo Quân sắc mặt chợt biến. Đây cơ hồ là trên người hắn bí mật lớn nhất chưa từng cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, nhưng hôm nay lại bị nhân một lời chọc thùng. Đa bảo đạo nhân tiến lên trước một bước lạnh giọng nói. Người xuất thủ trực tiếp tạo thành thiên ma hỏa, làm cho hồng hoang đại lục một mảnh sinh linh đồ thán, cái này mười mấy vạn năm đến, chết đi vô số người vô tội sinh linh, những người này tính mệnh đều phải tính tại trên đầu của ngươi. Ngươi, các ngươi, Lục Nhai Đạo Quân thân thể run rẩy gần như kinh luyên. Nữ đế trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt ngưng chú tại Lục Nhai Đạo Quân trên mặt hờ hững nói. Lục Nhai, cái khác ta mặc kệ, nhưng Diệp Phong mệnh ta muốn ngươi tới hoàn lại. Diệp Phong. Hắn không phải là ta, là thiên đạo giết. Lục Nhai Đạo Quân đã có chút nói năng lộn xộn, lúc này lại cũng không kịp ẩn giấu thiên đạo bí mật một ngụm nói ra việc này. Nữ đế lắc đầu nói, lúc đầu nếu không phải ngươi rực dây bạch xích hai đế bày cuộc cũng sẽ không phát sinh thiên giới đại nạn, Diệp Phong cũng không nhất định vội vàng ứng chiến, một lần kia chiến thiên chưa chắc sẽ là cái kia kết quả. Ha ha, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười chỉ thương khung. Lục Nhai, ngươi nghĩ kinh động thiên đạo tới giúp ngươi sao? Lục Nhai Đạo Quân ý đồ tuy rằng mịt mờ, nhưng vẫn là bị Lâm Dịch liếc mắt xem thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhai Đạo Quân ở trước mặt mọi người, không hề che giấu nói ra thiên đạo bí mật chính là nhớ kinh động thiên đạo, hạ xuống thiên phạt hủy diệt chúng sinh. Lục Nhai Đạo Quân nhìn ra được hôm nay hắn giữ nhiều lành ít đã là hẳn phải chết bố cục. Nếu là có thể kéo lên tam giới chúng sinh chôn cùng, cũng coi như đáng giá. Bị Lâm Dịch xem thấu tâm tư, Lục Nhai Đạo Quân mạnh giả bộ chấn định cười khan nói. Ta chỉ là nói ra cái này hoặc nhân vạn năm chân tướng, ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Lâm Dịch thản nhiên nói. Lục Nhai, ta cho ngươi biết một việc, ta ba độ phong thánh thiên đạo cũng không làm gì được ta. Hôm nay ta muốn ngươi chết, ngươi liền nhất định sẽ chết, thiên cũng khó ngăn cản. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, tại thương khung ở chỗ sâu trong, phảng phất có một cái cường đại sinh mệnh thức tỉnh, chính mở to hai mắt lạnh lùng nhìn Lâm Dịch mọi người. Trên bầu trời, hiện ra một mảnh hừng hực vô cùng lôi hải, tùy thời cũng có thể đánh bại lạc. Lục Nhai Đạo Quân đại hỉ, vội vã té quỵ dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời, liền tại trước mắt bao người, không hề liêm sỉ liên tục dập đầu, thần sắc dáng vóc tiểu thụy nói ra. Vĩ đại thiên đạo, ngài rốt cục tỉnh, những người trước mắt này cũng là muốn nghịch thiên người, mời ngài hạ xuống thiên phạt, đưa bọn họ toàn bộ chấn giết. Một đạo thân ảnh màu trắng thoáng hiện, bản tôn hiện thân, chuẩn bị tùy thời đem chư thần thu nhập vô danh hòn đá trong. Vô danh hòn đá thế giới hoàn thiện sau, bản tôn chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể đem mênh mông vô tận thiên thần đại quân, toàn bộ túm nhập trong đó. Lâm Dịch đưa mắt nhìn trời, hai tròng mắt sáng choang, một chữ một cái nói đến. Người cứu không được hắn. Tại thương khung dưới có một cái nhìn như nhỏ bé thân ảnh đang cùng mênh mông bầu trời giằng co. Nhưng chẳng biết tại sao, mỗi người đều có thể nhận thấy được cái này nhỏ bé thân ảnh trước khí thế lên dĩ nhiên không kém gì thiên đạo. Hừng hực vô cùng lôi quang ở trên trời liên tục biến ảo, ngưng tụ lại chậm chạp không có rơi xuống. Vào giờ khắc này, giữa thiên địa bầu không khí cơ hồ bị đông lại. Lục Nhai đạo quân trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn không rõ, vì sao thiên đạo chậm chạp không chịu hạ xuống thiên phạt. Phải biết rằng, ba đời văn minh tới trước có can đảm khiêu khích thiên đạo nhân, không có một cái có kết cục tốt. Ha ha, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười. Ngươi sợ, Lâm Dịch thản nhiên nói, trong mắt xẹt qua một cái giọng mỉa mai. Ngươi sợ, ngắn ngủn ba chữ hạ xuống, nhưng ở chư thần trong tâm nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Không sai, chính là như vậy một loại cảm giác, thiên đạo tựa hồ có chỗ cố kỵ tựa hồ là đang sợ. Cút về đi chờ ta tương lai tru sát ngươi tế điện ba đời chăm họ. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, khí thế bắn ra, dĩ nhiên mơ hồ áp đảo thiên đạo trên. Lục Nhai đạo quân đã hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn đích thực không cách nào tưởng tượng nhớ Lâm Dịch như vậy nhiều lần khiêu khích thiên đạo nhân, nhưng thủy chung không có chịu đựng thiên phạt chi kiếp. Lẽ nào thiên đạo thực sự sợ? Không, điều đó không có khả năng, tam giới trong, không ai có thể uy hiếp được thiên đạo. Lục Nhai đạo quân khó có thể tin lắc đầu, thần sắc hoảng sợ, đã rơi vào phong ma trạng thái. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi lui tán, thiên đạo đã bỏ qua Lục Nhai đạo quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí không chịu lãng phí một chút lực lượng đi nếm thử cứu hắn. Nữ đế thân hình khẽ động chậm rãi hướng Lục Nhai đạo quân đi đến, hờ hững nói. Lục Nhai, qua nhiều năm như vậy, ngươi vượt qua an tâm sao? Ngươi một chỗ lúc có từng thấy qua bị ngươi chôn vùi rất nhiều sinh linh, có từng thấy qua đạo tổ thấy qua Diệp Phong. Lục Nhai đạo quân tựa hồ ngây ngẩn cả người, trước mắt một hồi hoảng hốt hiện ra vô số oan hồn ác quỷ chính liều mạng xé rách chữ thân thể hắn, cắn nuốt trên người của hắn mỗi một tấc huyết nhục. Hắn hình như thấy được cả người nhuốm máu đạo tổ, gặp được mắt sáng như đốt Diệp Phong, đang ở cách đó không xa lạnh lùng theo dõi hắn. À, Lục Nhai đạo quân hai tròng mắt xích hồng, hai tay ôm đầu, kêu thảm một tiếng, gào thét đạo. Các ngươi cút ngay, Lục Nhai đạo quân trên mặt đất liên tục lăn lộn bóp méo, diện mục dữ tợn, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nữ đế ngay cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nửa ngày sau, Lục Nhai đạo quân động tác dần dần chậm lại, trong cơ thể sinh mệnh khí tức tán loạn, hai tròng mắt vô thần, gào thét có tiếng cũng biến thành như có như không. Một lát sau, Lục Nhai đạo quân lại trở thành một thi thể lạnh như băng. Không ai ra tay với hắn, nhưng Lục Nhai đạo quân lại đem mình hù chết. Trước khi chết, Lục Nhai đạo quân thừa nhận trước nay chưa có hành hạ. Tội nghiệp quá nặng, ngay cả thiên không giết hắn, cũng cuối cùng đem ách khó trước mắt. Cách chương.